Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ rất tò mò Quý Quảng sinh hoạt ở một cái dạng gì thế giới, làm cho hắn nói chuyện cả lơ phất phơ, quái ngôn quái ngữ bất quá, tò mò về tò mò, người khác việc tư nàng cũng sẽ không nhiều làm dò hỏi. Quý Quảng thấy Mộ Dung Thu Vũ trầm mặc không hé răng, liền đĩnh đặc mà nói. Nữ hiệp ngươi biết không? Chúng ta chỗ đó nhưng không có các ngươi như vậy đánh gờ yêu ta ết quỷ đồ vật. Ở chúng ta cái kia khoa học kỹ thuật phát đạt niên đại, mạng người chính là tối cao thượng nhất đáng quý. Không có mạng nhỏ nhi, ngươi cái gì đều đến đi tong cho nên, chúng ta quốc gia cùng quốc gia chi gian ở chung thực hòa bình. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ rốt cuộc là hứng khởi hứng thú, mở miệng dò hỏi. Các ngươi nơi đó, quốc gia cùng quốc gia chi gian sẽ không tồn tại ích lợi tranh cãi hoặc là quốc thổ tranh đấu sao? Quý Quảng nghiêm túc tự hỏi một phen, cấp ra chung quy chung củ trả lời. Cái này nhưng thật ra cũng có. Bất quá chúng ta chủ trương dĩ hòa vi quý, quốc gia cùng quốc gia chi gian liên minh, cho nên tranh đấu hiện tượng rất ít, phi thường thiếu. Mộ Dung Thu Vũ đối Quý Quảng đề cập liên minh rất có hứng thú, dứt khoát tiến lên cho hắn mở trói, mời hắn ngồi ở trước bàn chậm rãi liêu. Quý Quảng cái này gọi là một cái kích động, liền kém cấp Mộ Dung Thu Vũ quỳ cảm tạ. Lê Tiễn đứng ở lều trại ngoại, cảm thấy chính mình là thời điểm đi vào. Bằng không, này trai đơn gái chiếc ở lều trại bên trong tán gẫu, cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng a, ái phi, ngươi như thế nào đem này quân địch chủ soái tùng trói. Lê Tiễn tiến lều trại, liền đối Quý Quảng làm khó dễ. Hừ, ai bảo này cha nam đối hắn nữ nhân a dôn định hót tới, hắn không đối hắn làm khó dễ đối ai làm khó dễ. Quý Quảng vừa mới được đến tự do, nghe được Lê Tiễn lời này, hai chân một run run. Cũng may, Mộ Dung Thu Vũ hào phóng nói câu, thất gia không cần lo lắng, chớ nói hắn bị uy nhuyễn cân tán, liền tính là êm đẹp làm hắn chạy cũng muốn trước đến mau quá ta trên tay độc châm. Quý Quảng khóc không ra nước mắt, may mắn hắn chân mềm chạy không được bằng không thật động kia tâm tư, còn không được chết thẳng cẳng. Cái gì nữ hiệp a, quả thực chính là cái nữ kẻ lừa đảo. Thất gia, lại đây ngồi nói chuyện, này Quý Quảng tướng quân là cái quang minh lỗi lạc chủ trương hòa bình. Chúng ta không ngại liền cái này đề tài, hảo hảo tham thảo một phen. Mộ Dung Thu Vũ mời Lê Tiễn gia nhập đến tán gẫu đội ngũ chung. Lê Tiễn trong lòng vui mừng, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc cất bước không vội không táo đi lên trước. Quý Quảng dựa vào xuyên qua cái này nghịch thiên gian lận khí quay chung quanh như thế nào sáng tạo hòa bình thế giới, như thế nào quốc gia liên minh làm ra một loạt phân tích cùng giải thích. Hắn nói, theo ý ta tới, sở dĩ có chiến loạn không ngừng xâm phạm hắn quốc sự tình phát sinh tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là mơ ước đối phương thổ địa thượng sinh trưởng hắn sở chưa từng có được đồ vật. Tỷ như chúng ta cái kia niên đại chiến loạn nhiều là bởi vì khoáng sản A, dầu mỏ A, mà các ngươi cái này niên đại chiến loạn nhiều là bởi vì chân quý dược liệu A, mỹ vị trái cây A, trâu ngựa dương A, hải sản cá tôm chờ. Các ngươi từng người quốc gia chùn chân bó gối, không chịu đem các ngươi nhiều không đếm được căn bản dùng không xong mỹ vị bán trao tay cấp mặt khác quốc gia. Làm cho chợ đen người, mạo hiểm cực đại nguy hiểm giá cao đầu cơ trục lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đơn giản một chút các ngươi Tây Lê Hoàng Triều dược liệu đông trùng hạ thảo chúng ta Đông Yến Hoàng Triều Hoàng Thất đều rất ít thấy. Các ngươi Tây Lê Hoàng Triều quý tộc cũng rất khó nhấm nháp đến chúng ta Đông Yến Hoàng Triều đặc sản quả vải cùng sơn trúc đi. Càng đừng nói, Nam Lăng Hoàng Triều đặc sản mã nãi rượu quả nho nho dưa ha mi còn có Bắc Chu Hoàng Triều đặc sản cua hoàng đế cùng bào ngư đi. Đối với cái này, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ không tỏ ý kiến. Bốn cái quốc gia tiền tài là thông dụng, nhưng là nông sản phẩm phụ cùng dược liệu lại là không đối ngoại mua bán. Này liền làm cho Quý Quảng theo như lời hiện tượng phát sinh, chính mình quốc gia dùng chi không kiệt, sau đó mắt trông mong mơ ước nhà người khác các loại mỹ vị sản phẩm, hận không thể chiếm làm của riêng. Quý Quảng lại nói, cho nên giải quyết cái này căn bản tính vấn đề, đại gia liền có thể chung sống hòa bình đúng hay không? Các ngươi đâu, hẳn là nghĩ cách lộng cái tứ quốc tụ hội nghị. Tựa như chúng ta ba cái như vậy, tâm bình khí hòa ngồi ở cùng nhau, nói từng người ý tưởng, đề đối lẫn nhau ý kiến. Sau đó tổng hợp tính đưa ra một ít giải quyết phương án, lập hạ vĩnh cửu hiệp nghị. Ở không xâm phạm lẫn nhau lãnh thổ chủ quyền dưới tình huống, ở không ảnh hưởng bổn quốc bách tính sử dụng dùng ăn nông sản phẩm phụ cùng dược liệu tiền đề hạ đem đọng lại cùng dư thừa ra tới độn hóa tất cả đầu cơ trục lợi xuất khẩu cấp mặt khác quốc gia. Cứ như vậy đâu, bách tính thu vào đề cao, đại gia cũng có thể theo như nhu cầu, có phải hay không thực hảo rất hài hòa đâu. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt từng người lóe cực nóng quang. Này Quý Quảng thoạt nhìn không đáng tin cậy nhi, nhưng là nói ra nói lại rất có thẩm thấu lực. Bọn họ có thể khẳng định, nếu có thể đem Quý Quảng nói phương án quán triệt rốt cuộc tứ quốc chi gian mâu thuẫn sẽ rất nhỏ, ở chung cũng sẽ thực hòa hợp. Quý Quảng mắt thấy Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đối lời hắn nói thực tin phục thực tán đồng, trên mặt nở rộ ra lấy lòng ý cười. Kia ta nói nhiều như vậy, chính là giảng miệng đều làm. Ta phía trước vâng chịu sinh mệnh đáng quý, mỗi người bình đẳng khái niệm, lấy ta bản thân chi lực, đỉnh chúng ta hoàng thượng cùng ta đông đảo bộ hạ bất mãn, đã đem cùng các ngươi Tây Lê chiến tranh tổn thất rơi chậm lại đến nhỏ nhất. Hiện tại đâu ta lại không hề giữ lại đem ta suốt đời có thể nghĩ đến biện pháp đều nói cho các ngươi. Liền hướng cái này, các ngươi cũng không thể lấy oán trả ơn, đến đem ta thả lại đi thôi. Tưởng đều đừng nghĩ, khi nào Đông Yến Hoàng Triều cùng Tây Lê Hoàng Triều nói cùng, lại thả ngươi trở về. Lê Tiễn đứng dậy đi lên, nắm lên Quý Quảng liền hướng cây cột thượng chói, kia gọi là một cái không khách khí. Quý Quảng trực tiếp chấn kinh rồi. Ai ai ai, ngươi không thể qua cầu rút ván a, ngươi như vậy không có tiết tháo, người nhà của ngươi biết không? Biết, chẳng những biết còn thực tán thành đâu. Đúng không, ái phi? Lê Tiễn một bên đem Quý Quảng chói gô, vừa mỉm cười dò hỏi Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ đứng dậy, nhấp môi cười nói. Quý tướng quân, đã nhiều ngày liền trước hủy khuất ngươi. Giống, làm nửa ngày, các ngươi này đối phúc hắc nam nữ là phu thê Nga. Ai, các ngươi quá có thể khi dễ người đi. Quý Quảng cảm thấy ông trời thật là đôi mù thế nhưng làm hắn gặp phải như vậy một đôi nhi phúc hắc phu thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn duỗi tay vỗ vỗ Quý Quảng mặt ác liệt trêu chọc nói. Ngươi hiện tại biết cũng không phải đã khuya, chúng ta khi dễ, chính là ngươi. Quý Quảng khóc không ra nước mắt có loại tốn công vô ích thất bại cảm. Bất quá tốt xấu cùng Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ ở trước bàn tham thảo cá biệt canh giờ. Ngôn ngữ chi gian, hắn xem ra này đối phúc hắc phu thê nhân phẩm tuy rằng ti tiện nhưng là tâm địa không xấu. Cho nên tạm thời hắn nhưng thật ra cũng không lo lắng cho mình an nguy. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ trở lại bọn họ hai người cư trú lều trại sau, một người mài mực một người mở ra giấy tuyên thành ăn ý đi vào trước bàn viết kịch liệt tin hàm. Bọn họ đem Quý Quảng quan điểm ngắn gọn nói tóm tắt viết xuống tới, làm trong quân doanh dịch sử kỵ khoái mã đưa hướng Tây Lê Hoàng Cung. Nếu Lê Hoàng không phản đối Quý Quảng đề nghị, bọn họ sẽ mượn từ bắt lấy Quý Quảng tiện lợi cùng Đông Yến Hoàng Triều đàm phán. Hết thảy, tựa hồ đều ở tốt đẹp mong muốn bên trong. Tin hàm thuận lợi tặng đi ra ngoài, Quý Quảng êm đẹp giam giữ ở trong quân doanh, Đông Yến Hoàng Triều cũng không có tiếp tục hưng binh xâm phạm hành động. Chính là, này nhìn như tốt đẹp bình tĩnh biểu tượng hạ lại lưu động lệnh người thở dốc không được sóng gió mãnh liệt. Tháng 6 năm 25 ngày, khoảng cách Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đem Quý Quảng bắt được Tây Lê quân doanh suốt 3 ngày. Chính là, Đông Yến Hoàng Triều bên kia lại một chút động tĩnh đều không có. Phía trước Mộ Dung Thu Vũ đem Quý Quảng bắt đi thời điểm từng lưu lại tàn nhẫn lời nói, muốn ở 3 ngày nội nhìn đến Đông Yến Hoàng Triều thành ý thực rõ ràng, là tưởng tóm được đối phương chủ soái, bức bách đối phương nói cùng. Không thành tưởng, dài dòng 3 ngày đang khẩn trương cùng phòng bị chung vượt qua chính là đối thủ lại một chút động tĩnh đều không có. Chuyện này, đại gia thấy thế nào? Lê Tiễn giờ phút này thân ở chủ lều trại nội, dò hỏi quân doanh nội vài tên nòng cốt tiên phong nhân vật. Này trong đó, Mộ Dung Thu Vũ, Trương Minh Dương cùng Triệu Khải tất nhiên là ở đây, còn lại tiểu một chút quan hàm, chính là tiên phong tham lãnh cùng các doanh doanh trưởng. Triệu Khải dẫn đầu phát biểu quan điểm. Phía trước Đông Yến Hoàng Triều tập kích liền không hề kết cấu đáng nói, như là ở cố tình tiêu hao chúng ta lực chú ý cùng binh lực. Lúc ấy ta cùng với Trương Tướng Quân liền từng đối này phân tích quá. Đối phương chủ soái hoặc là cái thùng cơm, không hiểu hành binh tác chiến. Hoặc là chính là cái cao thủ, ở mưu đồ bí mật cái gì. Đối với Triệu Khải cái này cách nói, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ không hào tỏ thái độ. Bọn họ tổng không hào trực tiếp đem Quý Quảng sự tình nói rõ, như vậy đối Quý Quảng sẽ tạo thành không thể dự kiến trầm trọng hậu quả không nói, đại gia tin hay không cũng rất khó nói. Trương Minh Dương tuyệt đối tán đồng Triệu Khải quan điểm, bổ sung nói. Nếu nói phía trước chỉ là hoài nghi, như vậy hiện tại chúng ta đã có thể khẳng định nói, Đông Yến Hoàng Triều nhất định là cố ý khởi xướng chiến tranh. Bọn họ mục đích ở chỗ lẫn lộn chúng ta Tây Lê quân đội quân tâm, khiến triều đình cắt cử số đông nhân mã đi vào Đông Yến Hoàng Triều biên cảnh. Có lẽ, bọn họ dã tâm bừng bừng ý ở đem chúng ta ưu tú nhất quân đội một lưới bắt hết. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày. Chính là cái này cách nói tựa hồ nói không thông a, Đông Yến Hoàng Triều thực lực cùng chúng ta Tây Lê Hoàng Triều sàn sàn như nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có lần này chúng ta trước có nội ưu ở phía trước, tin tưởng Đông Yến Hoàng Triều căn bản không dám hưng binh đột kích mới đúng vậy. Loại này bỏ đá xuống giếng, muốn nhân cơ hội chia cắt một chút thịt bò cách làm, nhưng thật ra có thể lý giải. Nhưng là muốn đem một toàn bộ ngưu đều cấp cắn nuốt không khỏi liền có chút lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Đến lúc đó, hắn Đông Yến Hoàng Triều có không nuốt đến Hạ Tây Lê Hoàng Triều này đầu đại ngưu chính là khó mà nói. Không chuẩn một cái không cẩn thận còn phản bị đại ngưu một chân đá nửa chết nửa sống, cuối cùng nháo lưỡng bại câu thương đâu. Mà Đông Yến Hoàng Triều cùng Tây Lê Hoàng Triều nếu bởi vì chiến sự đánh lưỡng bại câu thương, không hề nghi ngờ là tiện nghi Nam Lăng Hoàng Triều cùng Bắc Chu Hoàng Triều kia hai đầu như hổ rình mồi sói đói. Đông Yến Hoàng Triều làm sao như vậy ngu xuẩn, làm ra loại này tốn công vô ích sự tình. Có hay không một loại khả năng, Lê Tiễn đột nhiên nghĩ đến một loại suy đoán, hoắc trừng lớn hai mắt. Cùng lúc đó, Mộ Dung Thu Vũ cùng Trương Minh Dương cũng song song nghĩ tới loại này khả năng. Ba người trăm miệng một lời kinh hô, có lẽ Đông Yến Hoàng Triều đã liên hợp Nam Lăng Hoàng Triều hoặc là Bắc Chu Hoàng Triều, muốn cùng nhau như tầm ăn lên chia cắt ta Tây Lê. Ý thức được loại này khả năng sau, vài người trong lòng từng người trầm xuống, mặt mày nhiễm mấy phần ưu sắc. Mà ở bọn họ sứt đầu mẻ chán hết sức, có binh lính vội vã vọt vào lều chạy, liền vấn an chờ lễ nghi phiền phức đều bất chấp, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Đến không được, vương gia, bình tường tướng quân, trương tướng quân, triệu phó tướng, bắc sơn sườn núi trấn thủ binh tướng truyền quay lại tin tức địch quân quân doanh hưng binh đột kích, nhìn ra nhân số có 30 dư vạn nhiều. Nghe vậy, Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ, Trương Minh Dương cùng với Triệu Khải sôi nổi đứng dậy, trên mặt dần hiện ra chưa bao giờ từng có đông lạnh chi sắc cách trương.